Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, bốn khỏa U Châu. Một trận tiếng gào truyền đến, là Lộ Thần thanh âm, bên trong còn truyền lại ra sự vững vàng chi ý. Phát giác được điểm này, U Nặc thoáng yên tâm, xem ra Lộ Thần đã giải quyết hết phía trước quỷ kiểm hoa. Cùng lúc đó, U Nặc trong lòng thầm giật mình, quỷ kiểm hoa tinh thần lực công kích như thế cường đại. Không biết Lộ Thần là như thế nào tới qua, U Nặc đang muốn đứng dậy hướng Lộ Thần tiếng gào truyền đến phương hướng tiến đến. Đúng lúc này, vừa là một tinh thần lực công kích đánh tới, nàng biến sắc, cũng may có vết xe đổ, nàng lập tức vừa ngồi xếp bằng hoàn toàn bất động, bão nguyên thủ nhất. Vững chắc tâm thần, tới tinh thần lực công kích dòng lũ, quỷ kiểm hoa không ngừng một góc. U Nặc cối quỷ kiểm hoa biết rất ít, nhưng ngăn cản được một tinh thần lực công kích về sau. Nàng bỗng nhiên liền minh bạch điểm này, nàng đã ngưng tụ ra chính mình tinh thần lực, bởi vậy có thể rõ ràng cảm giác được trước sau đôi phiên tinh thần lực công kích khác biệt chỗ. Rất nhanh. Tinh thần lực công kích vừa đột nhiên dừng lại, U Nặc phát giác được lần này tinh thần lực công kích thi triển số lần rõ ràng so với lần thứ nhất. Thời một chút nhiều, một chỗ bạch cốt phần mộ trước, Lộ Thần khuôn mặt dữ tợn, tay không xé mở quỷ kiểm hoa trong nhụy hoa một cái khủng bố dọa người mặt quỷ. Từ đó lấy ra một khỏa hiện u quang hạt châu. Trùng kích hắn thức hải long môn quỷ ảnh biến mất theo hầu như không còn. Viên thứ hai U Châu tới tay. Quỷ kiểm hoa lĩnh bên trong cũng không phải là chỉ có một gốc quỷ kiểm hoa. Mà chính là lẻ tẻ dài từng tòa bạch cốt phần mộ. Mỗi một tòa bạch cốt phần mộ bên trên giạt rào nở rộ một đóa quỷ kiểm hoa. Nếu là chỉ có một đóa quỷ kiểm hoa. Thứ nhất. Căn bản ngăn không được Thất Âm Cốc cùng Thanh Tiêu Tông tốc độ. Còn nữa, nơi này cũng không đủ xưng là hung hiểm hướng. Viên thứ hai U Châu tới tay. Hắn không có ở chỗ này bạch cốt phần mộ trước dừng lại. Một đoàn chân khí tại dưới chân nổ tung. Hắn lập tức tiến về gần đây một chỗ bạch cốt phần mộ. Thừa dịp hắn quỷ kiểm hoa còn không có kịp phản ứng. Có thể như diệt trừ một đóa quỷ kiểm hoa, đối với hắn tốt chỗ lại càng lớn. Rất nhanh, Lộ Thần thông thạo, lấy càng sắc bén thủ đoạn hủy đi thứ ba đóa quỷ kiểm hoa bản thể. Cầm xuống viên thứ ba U Châu, hắn đang muốn tiến đến chỗ tiếp theo bạch cốt phần mộ. Đây là thời gian, trong cổ lâm trong lúc đó vang lên liên miên bất tuyệt thê lệ quỷ khóc thanh âm. Phảng phất có vạn thiên lệ quỷ theo ngục chi môn bên trong lao ra. Muốn đem cổ lâm hóa thành ngục một bộ phận. Từng đợt âm phong cuốn qua. Thổi việc cổ lâm hư vô không khí. Mãnh liệt tạo nên còn như gợn sóng quỷ dị đường vân. Quỷ dị gợn sóng quét về phía hắn chỗ mi tâm thức hải long môn. Nhìn như nhẹ nhàng. Nhưng vừa chạm đến thức hải long môn. Tựa như là một thanh thiết chùy hung hăng đánh vào hắn chỗ mi tâm thức hải long môn tiến lên oanh. Thức hải long môn ầm vang rung động chấn động không thôi. Mà thức hải long môn thủ hộ thức hải tùy theo rung chuyển. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể chấn động cuồng rung động. Suýt nữa một đầu ngã quỵ. Hai bên khóe mắt. Từng tia máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra. Nếu không có hắn thức hải long môn kiên cố dị thường, vừa mới một gợn sóng công kích liền có thể làm hắn chết thảm tại chỗ. Hắn cắn chót lưỡi, khiến cho chính mình bảo trì thanh tỉnh, gợn sóng công kích lại là không cho hắn thở dốc thời cơ. Đợt thứ nhất vừa mới lắng lại, đợt thứ hai vừa đã đánh tới, một đợt liền một đợt, khiến cho hắn khó mà chống đỡ. Hắn sắc mặt biến hóa. Mặc dù trong lòng đã có chỗ đoán trước, nhưng thực không nghĩ tới mới hủy đi ba đóa quỷ kiểm hoa. Trong cổ lâm còn lại quỷ kiểm hoa đều cảnh giác, càng đem tinh thần lực liên hợp cùng một chỗ, hướng hắn phát động công kích. quỷ kiểu hoa cảnh giác tốc độ thật sự là quá nhanh một chút. Trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một tia không ổn cảm giác. Ao ao ao, thê lãnh phệ cốt âm phong gợi lên trong cổ lâm lá cây tốc tốc phát run. Theo danh vọng qua, Lộ Thần sắc mặt khó coi vô cùng. Tình huống so với tưởng tượng còn muốn càng hỏng bét một chút. Khó trách vừa hủy đi ba đóa quỷ kiểm hoa. Còn lại quỷ kiểm hoa đều liên hợp cùng một chỗ phát động tinh thần lực công kích. Nguyên lai đây là một mảnh trong cổ lâm quỷ kiểm hoa đản sinh ra quỷ kiểm hoa vương. Phía trước 10 trượng, một cái cự đại quỷ ảnh xuyên thấu cổ mộc. Lăng không đánh tới, cùng trước đó hắn hủy đi ba đóa quỷ kiểm hoa thời tao ngộ ba cái quỷ ảnh khác biệt. Trước mắt cái này quỷ ảnh thân thể càng thêm to lớn, cũng càng thêm ngưng thực. Quỷ ảnh trên mặt như là che đậy một cái thanh đồng răng nanh mặt nạ. Hai mắt khiếp người, quỷ khí âm trầm, hai cái thanh u quỷ chảo sắc bén giống như đao kiếm. Giống như có thể tùy tiện xuyên thủng một khỏa nghiêu đầu. Đem xé thành toái phiến. Hắn lúc này ngồi xếp bằng, tâm niệm khẽ nhúc nhích, thức hải long môn ầm vang mở ra. Cùng lúc đó, hắn kiệt lực thôi động cửu long châm ngôn. Trong khoảnh khắc, thức hải long môn về sau, tựa như là có một tòa biển lửa bị đánh xuyên ra một cái lỗ thủng. Nóng rực hỏa tương theo thức hải long môn bên trong chảy xuôi ra đến. Giống như một đầu hỏa tương dòng sông. Đầu này hỏa tương dòng sông lấy thức hải long môn vì ngọn nguồn. Lượn lờ tại hắn trên thân. Mà theo hỏa tương dòng sông cuối cùng bắt đầu. Toàn bộ hỏa tương dòng sông bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh biến hóa. Đầu tiên là dài 2 trượng râu rồng phiêu giật mà ra. Lập tức một cái long thủ theo hỏa diễm trong sông lên. Long thủ uốn éo, khóa chặt phía trước đánh tới quỷ ảnh. Chỉ gặp quyền đầu đại long con người tiêu tán ra bể nghễ thiên hạ hung uy. Tiếp theo, từng mảnh lân giáp theo long thủ chỗ hướng xuống khoác đảo lộn. Chỗ đến hỏa diễm đều dập tắt. Long thân, long tích, long trảo, long vĩ, từng cái hiện hành. Một đầu sinh động như thật hỏa long theo sau lưng của hắn chậm rãi dâng lên. Liệt diễm hỏa long trước 2 cái long chảo đặt tại bả vai hắn chỗ. Sau 2 cái long chảo đội lên hắn rắn chắc trên đùi. Dài 2 trượng râu rồng tung bay theo gió. Mơn trớn hắn khuôn mặt cùng lồng ngực. Liệt diễm hỏa long đối phó đơn độc một đóa quỷ kiểm hoa lúc. Lộ Thần có thể bằng vào thức hải long môn ngạnh kháng quỷ kiểm hoa tinh thần lực công kích. Nhưng ở đây là một cái quỷ ảnh trước. Nếu là vẫn như cũ chỉ thủ không tấn công, vậy liền chỉ là muốn chết. Cho ta oanh, oanh, oanh. Lộ Thần uống, liệt diễm hỏa long long thủ cao cao ngẩng lên. Phát ra hoàn toàn không có âm thanh gào thét. Lập tức theo phía sau hắn bay lên mà đi. Liệt diễm hỏa long cùng cự đại quỷ ảnh đánh vào cùng một chỗ. Cổ lâm hư vô trong không khí nhất thời tạo nên từng tầng vô cùng mãnh liệt tinh thần lực. Ba động, cho dù là chân cương cảnh cường giả rơi vào những này hỗn loạn tinh thần lực ba động bên trong. Coi như không chết, cũng phải trọng thương, mà đây chỉ là liệt diễm hỏa long cùng cự đại quỷ ảnh chiến đấu dư uy. Chiến đấu trong nháy mắt. Tiến vào bạch thiêu đốt hóa, rừng cây quỷ khí khuấy động, ánh lửa tỏa ra 4 phía, kích xạ quỷ khí trực tiếp xuyên thủng cổ mộc, tản mát hỏa quang càng là oanh bạo cách đó không xa bạch cốt phần mộ. Nhưng bản này cũng là một trận không ngang nhau đọ sức. Cự đại quỷ ảnh mặc dù đã đơn giản thức hải chi lực uy năng, nhưng mà dù sao còn không có thật lột xác thành thức hải chi lực. Vẫn là tinh thần lực công kích, mà liệt diễm hỏa long lại là từ lộ thần thức hải chi lực ngưng tụ mà thành. Không biết qua bao lâu, liệt diễm hỏa long long chảo khóa lại 2 cái quỷ chảo. Lập tức 2 cây râu rồng lăng không múa, đem cự đại quỷ ảnh quấn chặt lấy, một chút xíu nắm chặt, cự đại quỷ ảnh kịch liệt giãy giụa, muốn thoát đi râu rồng chịu trói. Lộ Thần làm thế nào có thể thả hổ về rừng? Khống chế liệt diễm hỏa long râu rồng đột nhiên nắm chặt. Răng rác, cự đại quỷ ảnh trên thượng thanh đồng răng nanh mặt nạ nhất thời bạo liệt ra một khe hở. Toàn bộ dương nanh múa vuốt quỷ ảnh trong nháy mắt bị chịu trói thành một cái vòng tròn trụ. Nó phát ra một tiếng thê lương chu lên. Lộ Thần ngoảnh mặt làm ngơ. Càng thêm hung mãnh lực lượng theo râu rồng bên trong tuôn ra. Ba một tiếng, quỷ ảnh không chịu nổi râu rồng thế công. Hoàn toàn sụp đổ rớt. Bất quá quỷ kiểm hoa không hề từ bỏ thế công. Vỡ vụn tinh thần lực hóa thành mấy trăm con tiểu quỷ ảnh. Cắn xé hướng liệt diễm hỏa long. Liệt diễm hỏa long vỡ ra long thủ. Phun ra một nóng rực hỏa diễm. Một hơi đem mấy trăm con quỷ ảnh hóa thành hư vô. Cố không được khôi phục thức hải chi lực tiêu hao. Lộ Thần liền vội vàng đứng lên. Hướng cự đại quỷ ảnh đánh tới phương hướng tiến đến. Đây là nhất chiến song phương đều tiêu hao rất nhiều. Nếu như không phải thừa cơ đem quỷ kiểm hoa vương bản thể hủy đi. Lấy đi quỷ kiểm hoa vương U Châu. Để quỷ kiểm hoa vương khôi phục nguyên khí. Lại đến một trận ác chiến. Hắn cho dù có thể thắng, chỉ sợ cũng phải nỗ lực càng nhiều đại giới. Lộ Thần một thân áo đen, như là một đầu nhanh nhẹn hắc báo giữa khu rừng chạy như bay. Qua không đã lâu, một mảnh trắng như tuyết đập vào mi mắt. Phía trước rõ ràng là từng tòa bạch cốt phần mộ. Ánh mắt quét qua, hết thảy có vài chục tòa bạch cốt phần mộ. Trong kiến một tòa bạch cốt phần mộ lớn nhất, so với Lộ Thần còn phải cao hơn một chút. Còn lại bạch cốt phần mộ cùng trung gian đây là một tòa so sánh. Liền lộ ra nhỏ rất nhiều. Chúng nó như chúng tinh phủng nguyệt tô điểm tại xung quanh. Mà giờ khắc này, những này xung quanh bạch cốt phần mộ bên trên quỷ kiểm hoa tựa như là bị rút ra chỉ sinh mệnh tinh. Hoa, không giống lúc trước hắn hủy đi ba đóa quỷ kiểm hoa. Tràn đầy dạt dào sinh cơ. Lộ Thần ánh mắt không có ở những này xung quanh quỷ kiểm hoa bên trên dừng lại lâu. Con mắt rất nhanh nhìn chăm chú về phía lớn nhất rõ ràng cốt phần mộ bên trên quỷ kiểm hoa vương. Đây là một đóa quỷ kiểm hoa vương không biết thôn phệ bao nhiêu yêu thú tánh mạng. Tinh thần lực đều muốn lột xác thành thức hải chi lực. Lần này hắn cũng coi là may mắn. Quỷ kiểm hoa vương còn không có thật đem tinh thần lực lột xác thành thức hải chi lực. Nếu không đây là một cái quỷ kiểm hoa vương liền sánh ngang nguyên đan cảnh lão quái. Hắn mặc dù mở ra thức hải, nhưng bản thân hay là khí hải cảnh. Nếu như cùng quỷ kiểm hoa vương thức hải chi lực đối chiến thức hải chi lực, hắn không có 10 phần nắm chắc. Bất quá đến lúc đó, hắn liền sẽ đổi lại một loại phương thức chiến đấu. Quỷ kiểm hoa cho dù tinh thần lực lột xác thành thức hải chi lực, nhưng bản thể y nguyên yếu ớt vô cùng. Hắn hội lấy tự thân làm mồi nhử, để cổ linh lung qua phá hủy quỷ kiểm hoa vương bản thể. Âm thầm suy nghĩ thời khắc, Lộ Thần cũng không có nhàn rỗi. Thả người nhảy lên, lấy xuống quỷ kiểm hoa vương. Ánh mắt nhìn. Quỷ kiểm hoa vương mặt quỷ muốn so phổ thông quỷ kiểm hoa càng hung tàn dữ tợn. Bất quá giờ phút này, quỷ kiểm hoa vương tiêu hao rất nhiều. Một bộ uể oải suy sụp bộ dáng. Lộ Thần không có thương tiếc. Tay không xé nát quỷ kiểm hoa vương mặt quỷ. Tìm tòi một lát, đem một khỏa hơi lớn một điểm thanh u hạt châu lấy ra. Quỷ kiểm hoa vương u châu. Bất quá phía trên hiện ra một vết nứt, tựa như là bị đến nát về sau, lại tái hiện dính liền một dạng. Lộ Thần than nhẹ một tiếng, những này vết nứt đại biểu quỷ kiểm hoa vương U Châu đã kém xa trước đây. Bất quá đây cũng là không thể làm gì sự tình, hắn muốn ngắt lấy đây là một phiến khu vực bên trong quỷ kiểm hoa. Quỷ kiểm hoa vương tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Thu hồi quỷ kiểm hoa vương U Châu, hắn vừa hướng hắn quỷ kiểm hoa đi đến, một lát về sau, hắn vừa là khẽ than thở một tiếng, xung quanh quỷ kiểm hoa U Châu đều đã hoàn toàn bể nát. cho dù hắn bất động ngọc thủ, những này quỷ kiểm hoa không lâu sau liền sẽ hoàn toàn khô héo. Xem ra cùng chính mình lúc chiến đấu, quỷ kiểm hoa vương cũng biết đến gặp được sinh tử nguy cơ. Nó liều lĩnh rút ra hắn quỷ kiểm hoa u châu bên trong lực lượng. Chỉ sợ trong cổ lâm hắn quỷ kiểm hoa cũng một dạng. Liên tiếp xé nát ba đóa quỷ kiểm hoa mà không có chút nào thu hoạch về sau. Lộ thần thu tay lại, tính toán một chút chính mình thu hoạch. Hết thảy 4 khỏa u châu, 3 khỏa đến từ phổ thông quỷ kiểm hoa, 1 khỏa đến từ quỷ kiểm hoa vương. Lộ thần nhếch miệng cười một tiếng. Những này u châu, chờ rời đi quỷ kiểm hoa lĩnh về sau, có lẽ có thể đứng hàng tác dụng lớn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.